Thái cổ cuồng ma, chương 1249, người điên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì có chiến xa màu vàng óng chiếu sáng hư không, không ngừng có chư thiên thế giới yêu nghiệt từ bốn phương tám hướng tập hợp mà tới. Có ở đây không đến một tháng, tập hợp ở giới chi toái phiến người đã đạt tới 2.000 người nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho đến ngày nay, chư thiên thế giới tu sĩ phần lớn cũng từ còn lại phương vị hướng khu vực trung tâm dựa vào, cộng thêm chiến xa màu vàng óng quá rõ ràng, cho nên toàn bộ đều không hẹn mà cùng đến nơi đây. Theo tu sĩ tăng nhiều, giới chi toái phiến trong cũng bắt đầu náo nhiệt lên, phần lớn đàm luận hay lại là Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên, Tần Bạch cũng không thiếu người đang mắng chửi, nguyền rủa kia giả mạo phù đồ từ người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Ôn Đắc Đạo, một tháng qua này, không ít là Quý Vô Lượng pha trà, mà Thôi Bằng Bay là ở một bên mắt lom lom, chỉ sợ chờ Quý Vô Lượng rời đi Thôi Bằng Bay nhất định sẽ đối với Ôn Đắc Đạo hạ tử thủ. Mà Tần Vũ ngồi ở giới chi toái phiến bên bờ, nhìn bầu trời chiến xa màu vàng óng yên lặng không nói, hắn đang làm xấu nhất sự định, một khi động thủ, nên như thế nào phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này thân phận tôn quý coi như có thể đưa bọn họ đẩy vào hiểm cảnh, chỉ cần bọn họ vung cánh tay hô to, sợ rằng nơi này tu sĩ tuyệt đại đa số cũng sẽ xuất thủ giúp bọn họ giúp một tay. Tần Vũ tiếp cho, hai người này thân phận tôn quý có quá nhiều người nghĩ tưởng đi đút lót cho nên, một khi phát sinh đại chiến, chỉ cần hai người mở miệng tuyệt đối sẽ có 8 phần 10 trở lên tu sĩ sẽ xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, bất kể là loại tình huống đó cũng gây bất lợi cho Tần Vũ. Nói cách khác cứu ra Tần Bạch có khả năng ít ỏi đến một thành, cái này làm cho Tần Vũ nội tâm hiện lên một vẻ dữ tợn ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền không tính được tới một thành ta cũng phải thử. Việc đã đến nước này, có lẽ cần dựa vào loại sát thiên. Tần Vũ hít sâu một cái cưỡng ép đem Tần Bạch bắt đi là không có khả năng, chỉ có dựa vào mưu kế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ dự định để cho loại sát thiên đi trước bên cạnh giới chi toái phiến bên trong bố trí sát trận cùng phòng ngự trận pháp lấy phòng ngừa vạn nhất mà tự có hư không hoa có thể mang theo Tần Bạch xông vào khu vực trung tâm, mượn hư không loạn lưu tới thoát thân. Hít sâu một cái Tần Vũ trong lòng đã có ý tưởng sơ khởi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Tần Vũ tập trung tinh thần suy nghĩ giải thích như thế nào cứu Tần Bạch lúc một tên diện mục thật thà thanh niên đặt mông ngồi ở Quý Vô Lượng trước mặt, hắn nhìn Ôn Đắc Đạo, đạo. Cho ta nấu bình trà, gocchuyenaudio.com. Lúc này, chỉ còn lại Quý Vô Lượng ngồi ở Ôn Đắc Đạo đối diện, nghe được thật thà thanh niên lời nói, Quý Vô Lượng có chút phiết đầu mắt nhìn thật thà thanh niên, là có chuyện trong lòng, Quý Vô Lượng cũng không nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Ôn Đắc Đạo là kinh ngạc nhìn thật thà thanh niên cầm bình trà lên vì đó rót một ly. Thật thà thanh niên nhận lấy trực tiếp uống một hơi cạn sạch lại quay đầu nhìn về phía bầu trời xa xa chiến xa màu vàng óng, thật thà trên mặt lộ ra một phần vẻ lo âu, sau đó, hắn đem ly trà buông xuống, truyền âm nói. Tần Vũ tiểu tử kia người đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo ngẩn ra, nhìn thật thà thanh niên, truyền âm nói. Hoang huynh, thật thà thanh niên gật đầu, hắn chính là giả mạo phù đồ tử, trở thành chuột chạy qua đường Hoàng Kim Ngưu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Đắc Đạo nhìn về phía Tần Vũ truyền âm nói. Lý sư đệ ở đó, Hoàng Kim Ngưu theo Ôn Đắc Đạo ánh mắt nhìn, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa đã là Tần Vũ bên người, hắn thấp giọng truyền âm nói. Tiểu tử, có tính toán gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía bên người thật thà thanh niên, nghe ra là Hoàng Kim Ngưu thanh âm. Chờ đợi thời cơ cứu Tần Bạch, thế nào cứu, bằng ngươi, hay lại là bằng ba người chúng ta? Ngươi cũng đã biết hai người này là lai lịch gì? Muốn từ trong tay bọn họ cứu ra Tần Bạch bằng mấy người chúng ta là tuyệt đối không thể nào. Hoàng Kim Ngưu nhìn về phía bầu trời chiến xa màu vàng óng, trầm thấp truyền âm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ yên lặng không nói. Tình huống bây giờ 99, là cứu không ra, chẳng ngươi để cho Tần Bạch thần phục hai người này lai lịch phi phàm, đi theo đám bọn hắn có lẽ Tần Bạch sẽ có khác một phen thành tựu cùng tạo hóa. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn theo số đông liền tu sĩ nghị luận chúng phải xảy ra chuyện nguyên ủy, đã trải qua một phen cẩn thận suy tư cho ra cái phương pháp này, đây là phương pháp duy nhất cũng là duy nhất có thể làm cho Tần Bạch còn sống phương pháp. Tần Vũ trầm mặc như trước, kia Phượng Kinh Long là cửu đại thuần huyết gia tộc thiếu tộc, kia cửu đại thuần huyết gia tộc nhưng là đứng sau Bất Hủ nơi thế lực cường đại, mà Hoàng Phục Thiên phía sau là Thái Thượng Hoàng nhà, hai thế lực lớn đặt ở chư thiên thế giới đều là đủ để hoành hành thế lực, đi theo đám bọn hắn sẽ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hơn nữa Tần Bạch nếu có thể đi chư thiên thế giới, đó là không thể tốt hơn nữa. Hoàng Kim Ngưu trầm giọng nói. Thần phục là bởi vì không có lựa chọn đường sống, cho nên, Hoàng Kim Ngưu muốn thông qua Tần Vũ tới khai đạo Tần Bạch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy Tần Bạch tính tình cho dù chết cũng sẽ không thần phục, cho nên, ngươi âm thầm khai đao hắn đi. Hoàng Kim Ngưu tiếp tục nói, ban đầu ở Thánh Sơn Tổ Địa trong, hắn kiến thức Tần Bạch bẩm sinh ngạo cùng quật. Gocchuyenaudio.com Cho nên, nếu như Tần Vũ không mở miệng, Tần Bạch nhất định sẽ không cúi đầu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc, nội tâm cực kỳ khó chịu, mặc dù Hoàng Kim Ngưu nói dễ nghe, mặc dù thần phục bọn họ có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên, nhưng mình mở miệng để cho Tần Bạch đi thần phục đi thành vì người khác tọa kỵ. Tần Vũ không mở miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ có lựa chọn sao? Chỉ nói kia 6 con thú dữ chính là trở ngại lớn nhất, chớ nói chi là, giới chi toái phiến trong không biết còn có bao nhiêu bọn họ đuổi theo. Ta biết, Tần Vũ nhàn nhạt nói, nhắm hai mắt lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện này cho Tần Vũ đả kích rất lớn, có thể nói lúc trước Tần Vũ cưỡng ép thu lại 200 người nhân quả chi huyết, để cho Tần Vũ lòng tin nhộn nhịp, thậm chí cũng cảm thấy chư thiên thế giới yêu nghiệt cũng không gì hơn cái này. Lúc này, Hoàng Phục Thiên, Phượng Kinh Long để cho Tần Vũ kiến thức chư thiên thế giới chân chính yêu nghiệt, mà đây vẫn chỉ là tiên cảnh nhị kiếp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từ những người khác trong miệng biết được những thứ kia mạnh nhất yêu nghiệt môn đã sớm là ngụy thánh, cách thánh cảnh cũng chỉ là một bước ngắn, không cách nào tưởng tượng bọn họ lại vừa là cường đại dương nào. Đại trưởng phu có thể co giãn, không cần nhớ nhiều, trước hết để cho Tần Bạch sống sót lại nói, đúng ngươi khuyên không muốn lộ diện, bí mật truyền âm nói đi, nếu không, để cho bọn họ biết được ngươi tồn tại, chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn là chư thiên thế giới người, tự nhiên biết rõ chư thiên thế giới tình huống, nếu như Tần Vũ ra mặt kia Phượng Kinh Long cùng Hoàng Phục Thiên sợ rằng sẽ buông tha thu phục Tần Bạch ý tưởng. Tần Vũ không trả lời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một hồi, hắn đột nhiên mở hai mắt ra truyền âm nói. Nếu như ta cố ý muốn cứu Tần Bạch đây, Hoàng Kim Ngưu ngẩn ra, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đạo. Bỏ ý niệm này đi đi, ta đã sớm nghĩ tới cứu không, không nói trước chúng ta có thể hay không chiến thắng bọn họ coi như có thể thế nhưng 6 con thú dữ, bọn họ tùy tùng đủ để cho chúng ta hồn phi phách tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, lấy bọn họ thân phận chỉ cần bọn họ nghĩ, một câu nói liền đủ để cho nơi này 99. Trở lên người vây quét chúng ta, ngươi cảm thấy đến lúc đó chúng ta còn có sống hy vọng. Nếu như ta có hư không hoa, hơn nữa có thể sai người bố trí cường trận pháp lớn đây. Tần Vũ thấp giọng nói, người kia bức bách cùng người khác ký kết nhân quả khế ước Lý Hữu Tài thật là ngươi. Ngươi điên, ký nhiều như vậy nhân quả khế ước, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Hoàng Kim Ngưu sau khi nghe nói, trợn mắt nhìn Tần Vũ tức giận truyền âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.